Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, lại vào Thiên Đế Hậu Cung. Tần Mục trong lòng xấu hổ vạn phần, cảm thấy mình sa đọa, không chịu nổi dụ hoặc, nếu như Long Bàn Tài, nhất định sẽ nói ra vài thì ngụ ngôn đến để cho ta tỉnh táo, không đến mức để cho ta mê say tại trong sắc đẹp. Lãng Uyển Thần Vương ngược lại là không có ý khác, chỉ là quan tưởng ra một chiếc gương dò xét chính mình mi tâm lá liễu. Nhìn xem Tần Mục phải chăng dán chỉnh ngay ngắn, lá liễu này nhưng cũng đẹp mắt, để nàng rất là vui vẻ. Dù sao lá liễu này là Tàn Lão Thôn Chư Lão hợp lực luyện chế. Tàn Lão Thôn Chư Lão mặc dù so ra kém nàng bực này thần vương, mà ở trên rèn đúc, hội họa các loại kỹ nghiệp lại là thiên hạ ít có đại gia. Lá liễu tự nhiên chế tạo cực kỳ mỹ cảm. Huống chi, lá liễu này lại là trải qua thổ bá cùng thiên công tế luyện. Rất phi phàm, nàng đeo tại mi tâm có một loại khác phong tình. Tần Mục nhìn một chút trên đầu nàng mũ phượng, có chút chần chờ. Mũ phượng rất là hoa lệ. Đó là thần vương thân phận tượng trưng. Phía trên khảm nạm lấy bảo vật cũng quý giá không gì sánh được. Nếu như mang theo chiếc mũ phượng này, chỉ sợ cũng sẽ làm cho người chú mục. Bất quá, nữ tử xinh đẹp như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều làm cho người chú mục. Hắn từ bỏ để Lãng Uyển Thần Vương lấy xuống mũ phượng suy nghĩ, mang theo cũng thật đẹp mắt, chỉ cần nhìn không giống như là tạo vật chủ là được. Tạo vật chủ cùng cổ thần ở giữa có thâm cừu đại hận. Ta cần coi chừng một chút. Dù sao cổ thần nhất mạch có rất nhiều cường đại tồn tại đều trong bóng tối ủng hộ ta. Nếu như Lãng Uyển Thần Vương thân phận bại lộ, có khả năng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Lãng Uyển Thần Vương gọi các tộc tộc trưởng, phân phó một phen. Tần Mục tìm tới Thúc Quân Thần Vương, nói, Thần Vương, ta dự định trở về Thiên Đình, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Thúc Quân chần chờ một chút, nói, trở về cũng tốt. Tần Mục có chút không vui. Thần Vương không phải nói muốn tìm tộc nhân, bây giờ tìm được tộc nhân, làm sao còn muốn trở về Thiên Đình? Thiên Đình rất nguy hiểm, ngươi lưu tại nơi này chính là, còn có thể đi Vô Ưu Hương nơi đó học tập khai hoàng biến pháp tri thức. Chuyên cần khổ luyện, sớm ngày mở thần tàng thiên cung. Ngươi người này, chạy tới hỏi ta muốn hay không cùng đi. Hết lần này tới lần khác lại muốn cho ta lưu lại. Hai mặt, Thúc Quân cả giận nói. Vô Ưu Hương không có cái gì có thể học. Lại không có phương pháp tu luyện của ngươi tốt. Chỉ có thể học một chút thần thông đạo pháp thôi. Ta không ở lại nơi này. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái ẩn tàng ở trong Thiên Đình tạo vật chủ. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, ta cũng là vì ngươi tốt, dù sao ta tiến vào Thái Hư lúc mang theo rất nhiều người. Nhưng bên trong duy chỉ không có ngươi, ngươi đi theo ta trở về, người khác gặp đầu to của ngươi khẳng định sẽ suy đoán lai lịch của ngươi. Thúc Quân tức giận vô cùng mà cười, như vậy Lãng Uyển Thần Vương đâu? Ngươi mang theo nàng trở về, người khác liền sẽ không hỏi. Chúng ta ước định vẫn chưa xong, ngươi đừng nghĩ vứt bỏ ta. Tần Mục nói không ra lời, đột nhiên trong lòng tỉnh táo. Ta trong nội tâm hy vọng Thúc Quân đi theo, miễn cho ta bị Lãng Uyển Thần Vương dụ hoặc, bởi vậy mới có thể hỏi hắn muốn hay không cùng đi. Nhưng trong lòng lại không hy vọng Thúc Quân đi theo, cho nên mới sẽ để hắn lưu lại. Xong, xong, ta cần Long Bàn. Bọn hắn lập tức lên đường. Qua mấy ngày, bọn hắn đi vào đại lục chỗ ba gian phòng kia. Đăng lâm đỉnh núi, đi vào trước ba gian phòng kia. Không biết Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn phải chăng từ trong ba gian phòng này đào thoát đi. Ra, Tần Mục thầm nghĩ, Lãng Uyển Thần Vương mở ra cửa phòng ở giữa. Nói, từ nơi này mở cửa phòng, không có phía ngoài những trình tự kia. trực tiếp đi vào trong phòng liền đến hư không kiều. Tần Mục cùng Thúc Quân đi vào, bọn hắn bước vào cửa phòng, nhưng mà bên trong lại không phải gian phòng, mà là hư không kiều cuối cùng. Bọn hắn đang đứng ở giữa trước của phòng. Hư không kiều đứt quãng, quang mang gột rửa, Tần Mục khẽ nhíu mày, muốn xuyên qua hư không kiều này nhưng cũng không dễ dàng. Lúc trước hắn là dựa vào cùng hư thiên tôn, hỏa thiên tôn liên thủ, lại thêm Bỉ Ngạn Phương Chu, lúc này mới có thể bình an lại tới đây. Nếu như là từ hư không kiều đi ra ngoài, chỉ sợ lại thêm Lãng Uyển Thần Vương, bọn hắn cũng không có thực lực này. Nhưng vào lúc này, trong phòng trung ương truyền đến ba động khủng bố. Hỏa thiên tôn cùng hư thiên tôn thân ảnh từ trên vách tường trong bức tranh bay ra. Hai đại thiên tôn này vậy mà thoát khỏi thế giới trong tranh sinh tử luân hồi, từ đó thoát khốn. Tần Mục không cần nghĩ ngợi, tại hai đại thiên tôn chưa rơi xuống đất thời điểm liền đóng cửa phòng, sau đó lại độ mở cửa phòng. Trong môn đã không còn là hư thiên tôn cùng hỏa thiên tôn, mà là một mảnh rộng lớn cung khuyết. Trong lúc vội vã, Tần Mục cũng chia không rõ phía sau cửa thế giới đến cùng là nơi nào. Vội vàng quát, chúng ta đi vào nhanh một chút. Lãng Uyển Thần Vương vội vàng nói, khác biệt mở cửa trình tự, có thể tiến về địa phương khác nhau. Ta hiểu rõ một cái chỗ an toàn, không còn kịp rồi. Tần Mục không nói lời gì lôi kéo tay của nàng xông vào trong phòng. Thúc Quân cũng xông vào trong phòng. Cửa phòng bịch một tiếng mở ra. Hư thiên tôn đỉnh đầu song giác giống như liệt diễm phóng lên tận trời. 9 quẹo 18 rẽ, giống như là hai đầu Udo Ma Diễm Trường Hà. Nàng mình đầy thương tích. Bốn phía nhìn lại, chỉ gặp hư không kiều quang lưu một đoạn một đoạn. Xung quanh đều là sụp đổ hư không loạn lưu. Tần Mục bọn người nhưng không thấy tung tích, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên quay người, Hỏa Thiên Tôn cũng từ trong phòng đi ra, cùng nàng chính diện tương đối. Hắn cũng là mình đầy thương tích, thương thế không nhẹ, trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn. Hai người năm mắt tương đối, hư thiên tôn mi tâm còn có một viên con mắt, giống như là thổ bá con mắt thứ ba. Hai người riêng phần mình dịch ra ánh mắt, trên người bọn họ thương thế là đối phương tạo thành. Lúc trước bọn hắn vượt qua hư không kiều, tại Tần Mục trước đó dẫn đầu xâm nhập trong gian phòng ở trung ương, kết quả rơi vào tạo vật chủ lưu lại luân hồi thế giới. Hai người bọn họ rơi vào trong luân hồi, hư thiên tôn chuyển thế hóa thành một tôn thần vương, dưới trướng thần ma trăm vạn. Hỏa thiên tôn cũng chuyển thế hóa thành một tôn thần vương. Hai cái thần quốc ở giữa thù hận rất sâu, riêng phần mình dẫn binh tiến đánh đối phương, chém giết thảm liệt. Luân hồi thế giới đáng sợ nhất một chút chính là rơi vào trong luân hồi lúc tạo vật chủ thần thức cường đại cải biến người rơi vào luân hồi ký ức. Dù là hỏa thiên tôn cùng hư thiên tôn, nhất thời không tra cũng bị luân hồi thế giới sửa lại ký ức. Hai vị thiên tôn trong trí nhớ bị xuyên tạc tràn đầy đối với địch phương cừu hận, bởi vậy ra tay đánh nhau, giết đến long trời lở đất. Năm đó khai hoàng lần đầu tiên tới nơi này lúc, cũng là ngã vào trong luân hồi thế giới, nương tựa theo đạo tâm của mình xông vào tới. Mà hột thiên tôn cùng hư thiên tôn so khai hoàng vận khí muốn tốt một chút. Dù sao cũng là hai đại thiên tôn giáng lâm, bọn hắn chiến đấu bộc phát ra uy năng vượt qua luân hồi thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Giết đỏ cả mắt hai người lập tức phát hiện theo bọn hắn chém giết trăm vạn thần ma đại quân, vậy mà cứng lại ở đó. Không những trăm vạn thần ma bị định trụ, thậm chí ngay cả mỗi người bọn họ trong thần quốc bách tính cũng đều cứng tại nguyên địa. Phi cầm tẩu thú cũng đều riêng phần mình bị định trụ. Quỷ dị không gì sánh được chính là trên trời chim bay còn treo ở trên bầu trời, làm ra dương cánh bay lượn hình. Bôn tẩu con báo vọt ở giữa không trung, vậy mà không rơi xuống đất. thậm chí ngay cả đứng im thác nước giọt giọt giọt nước cũng đều phiêu phù ở nguyên địa. Càng quỷ dị hơn là, bọn hắn đình chỉ giao thủ thời điểm, thế gian vạn vật bắt đầu ầm ầm vận chuyển lại, nhưng mà vận chuyển vẫn còn có chút không quá linh hoạt. Theo bọn hắn tại chiến trường chém giết thần ma thân hình chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định, thậm chí có chút thần ma nửa người trên đi tới nửa người tách rời. Vẫn còn tại dũng mãnh hướng đối thủ đánh tới, dọa người không gì sánh được. Bọn hắn còn chứng kiến tình cảnh càng quái quỷ. Trên trời chim bay bay lên hai tấm cánh bay mất. Thân chim con lưu tại nguyên địa, không nói ra được khủng bố cùng buồn cười. Đến một bước này, bọn hắn mới biết được thế giới này cũng không phải là chân thực, nhưng mà tạo vật chủ xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn. Hai người vẫn là không cách nào vang lên chính mình là ai. Thế là cùng một chỗ tìm kiếm phá vỡ thế giới này biện pháp. Bọn hắn khổ tìm không có kết quả, quyết định cuối cùng đại chiến một trận, triệt để đè sập thế giới quỷ dị này. Chính là trận chiến này dẫn đến hai đại thiên tôn đều người bị thương nặng, nhưng cũng rốt cục chạy ra luân hồi thế giới. Đang nhảy ra luân hồi thế giới trong nháy mắt, hai người lập tức khôi phục riêng phần mình ký ức. Nhưng mà bọn hắn còn chưa tới kịp xông ra gian phòng liền gặp ngoài cửa phòng Tần Mục trực tiếp đem cửa phòng đóng, để bọn hắn không khỏi rùng mình. Cũng may bọn hắn mở cửa phòng đằng sau rốt cục có thể đi ra gian phòng quỷ dị này. Nhưng mà Tần Mục cùng bên cạnh hắn hai người nhưng không thấy bóng dáng. Mục Thiên Tôn tại chúng ta bị nhốt thời điểm, chẳng lẽ đã từng tiến vào Vô Ưu Hương? Hư Thiên Tôn đạm mạc nói, bên cạnh hắn có một nam một nữ hai người, mà tại chúng ta đi vào phòng trước đó, bên cạnh hắn rõ ràng chỉ có Lạc Vô Song một người. Hai người này từ đâu mà đến? Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói, cái này liền không biết, chỉ có hỏi một chút hắn có thể biết. Hắn nhất định là đi vào trong phòng. Ánh mắt hai người rơi vào trên ba gian phòng ở cuối hư không. Kiều này, khóe mắt đều là nhảy lên. Ba gian phòng này, quả thực để bọn hắn tim đập nhanh. Không muốn lại lần nữa bước vào trong đó. Tạo vật chủ thực lực chưa chắc sẽ vượt qua bọn hắn. Nhưng là loại thủ đoạn thần thức công kích này nhưng lại làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Hư Thiên Tôn cau mày nói, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không cách nào thăm dò đến Vô Ưu Hương. Nếu Hỏa Thiên Tôn từng tại nơi này tao ngộ qua khai hoàng, như vậy Vô Ưu Hương nhất định là trốn ở chỗ này. Hiện tại, chúng ta làm sao trở về mới là vấn đề. Đột nhiên, Hỏa Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, đóng cửa phòng, lại lần nữa mở cửa phòng, chỉ gặp trong môn xuất hiện một thế giới khác, đó là thế giới hắc ám, tràn đầy hỗn loạn ma tính, một ma nhãn to lớn xuất hiện tại sâu trong bóng tối, cực kỳ khổng lồ, lộc cộc một chút quay lại, quét về phía bọn hắn. Hỏa Thiên Tôn khóe mắt run lên, đang muốn đóng cửa phòng, Hư Thiên Tôn lại đẩy hắn ra bàn tay đi vào trong phòng. Thản nhiên nói, Thiên Đình Hư Thiên Tôn, tham kiến Thổ Bá. Hỏa Thiên Tôn chần chờ một chút, kiên trì đi vào theo. Sau lưng cửa phòng đóng lại, mà đổi thành một bên. Tần Mục cước đạp thực địa, đi chưa được mấy bước, liền thấy phía trước oanh bay cỏ mọc liễu xanh thành ấm. Khắp nơi óng ánh sáng long lanh hồ nước xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tần Mục khóe mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng xoay người, muốn trở về hư không kiều cuối cùng, đã thấy cửa phòng kia chẳng biết lúc nào tự động đóng lại. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một cái dễ nghe êm tai thanh âm truyền đến. Cười tủm tỉm nói, sớm đi thời gian nghe nói Mục Thiên Tôn nhìn trộm thiên đế bệ hạ hậu cùng các phi tử tắm rửa. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Bản cung vẫn còn không tin. Không nghĩ tới vậy mà thật có thể gặp được Mục Thiên Tôn. Tần Mục xoay người lại, đã thấy một vị mặc y phục ở giữa đỏ thẫm bạch lộ lấy hai vai quý phi đi tới. Búi tóc cao ngất, bộ ngực sữa nửa lộ, dưới chân giày cũng là đăng vân hoa. Đế giày rất cao, ước chừng 4 tấc, đi trên đường đăng đăng rung động. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nữ tử này là trong cung Tường Thiên Phi, cũng là trong thập thiên tôn Tường Thiên Tôn. Hắn đã từng hoài nghi vị này Thiên Phi là đế hậu hoặc là nguyên mẫu phu nhân. Tường Thiên Phi sau lưng từng đầu băng rua chậm chậm chuyển động phiêu diêu. Mặt mày mà sáng như tuyết, ánh mắt đầu tiên rơi trên người Tần Mục, lập tức lại bị Lãng Uyển Thần Vương hấp dẫn tới. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy nàng, không thể chuyển rời ánh mắt. Lãng Uyển Thần Vương bị nàng thấy có chút buồn bực, lấy ra tấm gương chiếu chiếu, không có nhìn ra mình cùng bình thường khác nhau ở chỗ nào. Tuyệt, tuyệt vô trần, Tường Thiên Phi hồn bay phách lạc, kinh ngạc nói, tuyệt vô trần, ngươi còn dám xuất hiện. Tường Thiên Tôn không phải nguyên mẫu phu nhân, cũng không phải đế hậu, nguyên mẫu phu nhân chính là tuyệt vô trần. Đế hậu cũng biết việc này, nếu như Tường Thiên Phi là các nàng một trong, liền sẽ không nói ra loại lời này. Tần Mục đột nhiên ngây dại, như vậy Tường Thiên Phi là ai? Chẳng lẽ là, trong lòng của hắn sinh ra một ý nghĩ hoang đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.